Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, bọ ngựa bắt ve. Vũ Văn Thác mặc dù là cao quý thái sư, tay cầm khổng lồ mạng lưới tình báo, nhưng hắn cuối cùng không phải toàn trí toàn năng người, không có khả năng trước giờ đoán được Độc Cô Ninh Kha lai lịch. Thượng quan Trấn Viễn không thể nào hiểu được La Sâu cố ý dùng khác biệt phương thức nói ra tình báo. Vũ Văn Thác cần phải có thể từ hắn truyền cáo bên trong đoán được bộ phận chân tướng. Dù sao bản thân hắn chính là thần khí Côn Lôn Kính chuyển thế. Thoát ly hang đá Đôn Hoàng chiến trường về sau, La Sâu nín thở ngưng thần, nếm thử dùng quỷ cốc đạo thuật phương thức bắt giữ hắn cố ý lưu tại trong khách sạn không gian tòa. Độ, tọa đậu khóa chặt, không gian chiều không gian chuyển đổi. Phân tích hoàn thành, bá tương đương, một cước bước vào không gian kẽ nứt bên trong. Một giây sau La Sâu đã xuất hiện tại có Phượng Lai Nghi khách sạn tầng cao nhất. Trương Liệt cùng Emma bọn người lần lượt rời khỏi chấp hành nhiệm vụ về sau. Bị La Sâu bao xuống khách sạn tầng cao nhất chỉ còn lại một người. Mới vừa trở lại khách sạn, La Sâu đầu tiên nhìn thấy đứng tại bên cửa sổ ngẩn người Trần Phụ. Trần Phụ cũng không phải là không biết chuyện người. Hắn đối với Trần Tĩnh Cửu quan tâm cũng tuyệt không hư giả. Chỉ là bởi vì Phục Quốc chấp niệm cầm giữ suy nghĩ của hắn, để hắn cuối cùng sẽ không tự chủ đối với Tĩnh Cửu bày ra nghiêm khắc tư thái. La Sâu phủ đầu công án vỡ vụn hắn cho mình biện mộng đẹp. Mới từ trong hôn mê thức tỉnh lúc, Trần Phụ một trận mười phần mê mang. La Sâu mở sự thật giảng đạo lý lúc khí thế phi thường chân. Duyệt vô số người Trần Phụ có thể nhìn ra hắn không có bịa chuyện. Đã mất đi nhiều năm trước tới nay cố gắng mục tiêu. Trần Phụ trong lúc nhất thời không biết mình sau này sẽ đi theo con đường nào. Cô buồm chân trời quên tàu về, sở mây thấp cuốn cố quốc bơi, ung dung ta mộng như gió trôi qua, sống nơi đất khách quê người ngày nào lại Nam Sơn. Trần Phụ nhìn qua ngoài cửa sổ phồn hoa đài, hưng thành sâu kín thở dài, đáng thương ta cố quốc, rốt cuộc phục quốc không ngày nào, phục quốc không ngày nào a. Công lực mất hết Trần Phụ đối với quanh mình năng lực nhận biết trên diện rộng suy yếu. Đắm chìm ở cá nhân thế giới bên trong hắn hoàn toàn không có chú ý tới La Sâu trở về. La Sâu cũng không muốn đánh nhiễu Trần Phụ chỉnh lý cảm xúc. Mở ra khí tức gián đoạn sau lặng yên xuống lầu tìm tới khách sạn trưởng quỹ. Trưởng quỹ đem trong tiệm tất cả hỏa kế đều gọi tới. La Sâu nhìn qua trưởng quỹ trong hai mắt lóe ra hào quang kỳ dị, đang thúc giục ngủ pháp thuật tác dụng dưới. Chỉ là một người bình thường trưởng quỹ không ngạc nhiên chút nào trúng chiêu. Ngoặc kép chấm chấm là mơ mơ màng màng sẽ có Phượng Lai Nghi trên khách sạn dưới mấy chục người toàn bộ gọi tới. La Sâu ở trước mặt tất cả mọi người mở một trận diễn tấu hội. Lợi dụng Phục Hy cầm cho có Phượng Lai Nghi khách sạn tất cả mọi người thôi miên. Tại Độc Cô Ninh Kha không biết rõ tình hình dưới tình huống. La Sâu sửa bọn hắn logic ưu tiên cấp. Một khi phía sau đông chủ lại để cho bọn hắn cung cấp có quan hệ tầng cao nhất khách hàng tình báo. Những người này đều sẽ đầu tiên hướng La Sâu cùng Emma báo cáo. Lấy được sau khi cho phép, bọn hắn mới có thể đem đi qua gia công tình báo phản hồi cho lễ bộ thượng thư Thiên Kim. Thậm chí tránh ở sau lưng nàng điều khiển Độc Cô Ninh Kha. Ngươi muốn dở cho, ta phụng bồi tới cùng. La Sâu đứng tại nóc nhà thông qua thiên lý nhãn liếc nhìn Độc Cô quận vương phủ. Độc Cô Ninh Kha quả nhiên không trong phủ, liền úy trì Yên Hồng cũng không thấy bóng dáng. Quả nhiên Sa Tăng mệnh lệnh mặc kệ là thật là giả, Nico cũng không dám để mạng lại cược. Dựa theo bây giờ tình huống để phán đoán, lặng lẽ rời khỏi khách sạn chui vào quận vương phủ Ngọc Nhi hẳn là thành công hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sa Tăng là phương Tây ma giới ác ma chi vương, hắn thủ đoạn phi thường tàn bạo, một khi không thể hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ, cho dù là đối với mình người cũng sẽ không có mảy may nương tay. Nico tự nhận toàn bộ phương đông thế giới không người nào biết thân phận chân thật của mình. Liền nàng tín nhiệm nhất cùng nể trọng thiếp thân thị nữ Đan Tiểu Tiểu cùng Úy Trì Yên Hồng cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Mandora đổ ngũ mang tinh tiêu chí lúc, Độc Cô Ninh Kha kém chút bị dọa đến trái tim đột nhiên ngừng. Nàng còn tưởng rằng là Sa Tăng bất mãn nhiệm vụ của mình tiến độ, cố ý phái người đến phương đông đến thúc giục, qua vải vóc bên trên nội dung về sau. Độc Cô Ninh Kha hơi thở dài một hơi, trên tình báo tìm từ mặc dù phi thường nghiêm khắc, nhưng Sa Tăng tựa hồ tạm thời còn không có ý định trừng phạt nàng. Cân nhắc đến Sa Tăng tính tình, thà tin rằng là có còn hơn là không. Độc Cô Ninh Kha quyết định tạm thời tin tưởng phần này không rõ lai lịch tình báo. Nhưng nàng bắt đầu hành động trước đã làm nhiều lần chuẩn bị. Một khi nhìn thấy tình huống không thích hợp liền lập tức rút lui. Chỉ huy Đan Tiểu Tiểu đuổi theo lá sâu xuất phát về sau, Độc Cô Ninh Kha cũng mang theo Úy Trì Yên Hồng cùng nhau chạy tới Ba Thục. Dựa theo kế hoạch, Ngọc Nhi cùng Emma xa xa dán tại phía sau hai người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cùng các nàng gần như đồng thời xuất phát còn có Vũ Văn Thác phái đi Ba Thục tiếp viện Hộc Luật An. Thuộc cấp, đến nỗi cụ thể là Dương Thạc còn là Hàn Đằng, lá sâu liền không được biết. Trương Liệt cùng Trần Tĩnh Cừu đám người Ba Thục cổ vương mộ chi hành phi thường thuận lợi. Bọn hắn vừa lúc ở Hộc Luật An tìm tới nữ hoa thạch, trước một giây đuổi tới tại cổ vương mộ chỗ sâu nhất cùng Hộc Luật An xuất lĩnh quan binh khai chiến. Mà Độc Cô Ninh Kha, Emma cùng Vũ Văn Thác phái tới tiếp viện cơ hồ tại cùng thời khắc đó đến. Tam phương thế lực không hẹn mà cùng núp trong bóng tối yên lặng theo dõi kỳ biến. Trương Liệt dựa theo lá sâu chỉ thị, không có đem Hộc Luật An làm cho quá ác, giải quyết hết Hộc Luật An tất cả bộ hạ về sau. Ba người cố ý bỏ mặc hắn cầm tới nữ hoa thạch, cũng trốn hướng mộ huyệt bên ngoài. Bị Vũ Văn Thác phái tới tiếp viện Hộc Luật An chính là lão luyện thành thục Hàn Đằng. Vũ Văn Thác thu được tình báo đồng thời liền phát giác được sự tình có kỳ quặc, phân phó Hàn Đằng tận lực cẩn thận làm việc. Đến Ba Thục cổ vương mộ về sau, kinh nghiệm cay độc Hàn Đằng không có trước tiên hiện thân cùng Hộc Luật An hội hợp, mà là lặng yên núp trong bóng tối quan sát tình thế phát triển. Độc Cô Ninh Kha thì là hai mắt tỏa sáng. Hộc Luật An chạy trốn thông đạo là Hán Đại Cổ Vương tại trong huyệt mộ tu kiến chạy trốn bí đạo. Chỉ có hai đầu cửa ra vào, nội bộ hoàn toàn phong kín, hoàn mỹ bịt kín không gian. Xác nhận Trương Liệt cùng Tĩnh Cừu mấy người cũng đuổi vào bí đạo. Độc Cô Ninh Kha tại Úy Trì Yên Hồng không gian pháp thuật viện trợ dưới trước một bước đi vào trong thông đạo, đi qua Úy Trì Yên Hồng dịch dung. Độc Cô Ninh Kha lại một lần nữa biến thành Vũ Văn Thác ngoại hình. Trong chiến đấu thể lực tiêu hao không nhỏ, Hộc Luật An thở hồng hộc tại trong bí đạo xuyên qua. Nhìn thấy Vũ Văn Thác đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình lúc, hắn trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Thái sư, ngài làm sao tới rồi? Ầm ầm, trả lời Hộc Luật An chính là một đạo xảy ra bất ngờ lôi điện. Xử lý không kịp đề phòng, Hộc Luật An bản địa bị đánh ngã xuống đất. Thái sư, A Tương Đương, Độc Cô Ninh Kha xoay người nhặt lên rớt xuống đất nữ hoa thạch. Giả dạng làm Vũ Văn Thác thanh âm cười nói, vất vả ngươi, Hộc Luật An, ngươi nhiệm vụ đến đây là kết thúc, nữ hoa thạch liền từ bản tọa tự mình mang về đi. Oanh, lại là một tia chớp ở trong đường hầm sáng lên, vì thời gian đang gấp tại Trương Liệt bọn người đuổi theo trước chế tạo ra trở thành sự thật. Độc Cô Ninh Kha hạ thủ không lưu tình chút nào. Thừa dịp Hộc Luật An đầu óc quá tải lúc liên tiếp phát ra lớn uy lực sét đánh. Yêu tà hạng người, dám can đảm ngụy trang thành thái sư dáng vẻ làm ác. Sớm đã lặng lẽ theo tới Hàn Đằng đuổi tại Trương Liệt ba người trước đó đến hiện trường. Vung vẩy trong tay đi qua đạo thuật phụ ma cán dài cự phủ đánh tan Độc Cô Ninh Kha phát ra chí mạng. Lôi điện, Độc Cô Ninh Kha lông mày nhíu lại, nhìn thấy vốn không nên xuất hiện Hàn Đằng đột nhiên hiện thân. Trong lòng của nàng sinh ra dự cảm không tốt, rút lui, núp trong bóng tối không có hiện thân. Úy Chỉ Yên Hồng lập tức phát động truyền tống thuật, đem Độc Cô Ninh Kha đưa ra cổ vương mộ bí đạo. Đang định xuất thủ, Emma cùng Ngọc Nhi chỉ có thể dừng lại động tác. Emma nhíu mày nhìn qua Độc Cô Ninh Kha tan biến vị trí. Nàng giống như nhìn ra cái gì, quả nhiên phi thường cẩn thận. Khục, thụ thương không nhẹ Hộp Luật ăn ho ra một ngụm máu tươi. Tại Hàn Đằng nâng đỡ miễn cưỡng đứng lên. Hộp Luật An, không có sao chứ? Khục, còn tốt, không chết được. Hộp Luật An xoa xoa khóe miệng máu tươi, không hiểu hướng Hàn Đằng hỏi: "Lão tướng quân, trước đó Vũ Văn Thái Sư là tên giả mạo, mà lại vì cái gì ngươi sẽ đi vào Ba Thục?" Nói rất dài dòng, không đợi Hàn Đằng làm ra giải thích, Trương Liệt mang theo Trần Tĩnh Cừu cùng Vu Tiểu Tuyết đuổi tới. Song phương lần nữa tại trong bí đạo bắt đầu giằng co. Trương Liệt nhìn một chút hiện trường vết tích, đại khái minh bạch tình thế hướng đi, dẫn đầu bỏ vũ khí trong tay xuống lấy đó thiện ý. "Hai vị tướng quân, tình thế phát triển đến một bước này, các ngươi cần phải rõ ràng chúng ta không phải chân chính địch nhân đi." Hộc Luật An đầu óc tương đối thẳng, hắn đối trước mắt thế cục y nguyên không hiểu ra sao, nhưng mang theo nhiệm vụ mà đến Hàn Đằng nhưng trong lòng nắm chắc. Hắn trịnh trọng hướng Trương Liệt gật đầu nói: "Ba vị, tạm thời ngưng chiến đi, chúng ta nhất định phải nhanh chạy về Đại Hưng, đem nơi này phát sinh sự tình nói cho Thái Sư." Trương Liệt sảng khoái chắp tay ra hiệu: "Hai vị xin cứ tự nhiên, ta Trương Liệt lấy nhân cách đảm bảo, tuyệt sẽ không từ phía sau lưng phát động đánh lén. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới."